Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, dọa dẫm ra hai bồn vương máu. Cướp đi, nhưng không có dấu đến câu Trần Võ Tông, chân quý như thế đồ vật, ta đương nhiên phải giấu kỹ, câu Trần Nhân Vương tự tin nói, các ngươi mang ta ra ngoài. Chúng ta đến lúc đó ký kết thiên đạo khế ước, cùng hưởng thập tuyệt máu sinh đan, lấy trường ra giới sơn người làm tài liệu, có thể tạo hơn ngàn mai thọ đan. Huyết tế địa điểm ngay tại ta câu Trần Võ Tông, nhất định sẽ không lại làm ra tà dị. Như thế nào? Thọ nguyên quá chân quý, nếu là có lớn có thể biết được, nhất định sẽ tới cướp đoạt. Ngươi nói láo. Thập tuyệt huyết sinh trận nát, Thạch Diễm nhìn chằm chằm câu Trần Nhân Vương con mắt, câu Trần Nhân Vương rất bình tĩnh, thần sắc, ánh mắt không có chút nào gợn sóng, mỉm cười nói, nếu là không muốn, ngươi có thể giết ta, để thập tuyệt huyết sinh trận vĩnh viễn trầm luân tại một chỗ bí địa. Nói không chừng mấy trăm hơn ngàn năm sau sẽ bị người phát hiện. Nhưng khi đó ngươi đã là một nắm cát vàng, nắm giữ nó, ngươi liền có thể nắm giữ vô tận thọ nguyên. Câu Trần Nhân Vương ánh mắt nóng bỏng, như là một tôn ma, chỗ nào còn là năm đó tâm địa thiện lương, ghét ác như cừu. Câu Trần Thái Thượng trưởng lão, ngươi là sẽ thay đổi. Thập tuyệt huyết sinh trận nguyên tại Phục Ma Linh Viện vị trí nào? Thạch Diễm không có trả lời câu Trần Nhân Vương, mà là hỏi cái khác, nếu như câu Trần Nhân Vương không có nói sai, thập tuyệt huyết sinh trận chỗ chính là tà dị tâm chỗ. Trận pháp tại luyện võ tràng dưới mặt đất vạn mét chỗ sâu. Câu Trần Nhân Vương không có chút nào bảo lưu, không ai có thể ngăn cản được thọ nguyên dụ hoặc, hắn không tin Thạch Diễm chọn không hợp tác. Câu Trần Nhân Vương thấy Thạch Diễm đứng dậy, ngăn lại nói, hiện tại đi vô dụng, luyện võ trường chỉ có huyết tế thời mới sẽ mở ra. Từ Phục Ma Linh Viện viện trưởng khống chế, hiện tại thì là từ tà dị khống chế. Nghĩ muốn đi tìm tà dị tâm, được ngày mai, người ở đây coi chừng hắn. Ta đi một lát sẽ trở lại. Thạch Diễm như không nghe thấy, ném câu tiếp theo sau rời đi, tiến về luyện võ trường. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Diễm trở về, câu Trần Nhân Vương lời nói không giả, không phá nổi, trận pháp này kết nối toàn bộ tà dị thiên địa, toàn bộ Phục Ma Linh Viện, liên tiếp thập tuyệt huyết sinh trận, bên trong có vạn trọng cấm chế, hắn dùng cực khiếu thần tính có thể phá, nhưng cần vạn trường, cái này cần hao phí lượng lớn linh thạch, không đáng, bình minh ngày mai luyện võ trường tự khai. Không cần thiết, Vạn Đồng Diệp cùng câu Trần Nhân Vương tại ăn cơm. Người hầu đã đưa vào đồ ăn. Vạn Đồng Diệp lại nhiều muốn trăm phần. Một phần phần đưa vào. Bằng không thì thật không đủ Nhân Vương tiêu hóa. Trên bàn rất phong phú. Đều là dị thú nguyên liệu nấu ăn. Thạch Diễm lười thăm dò hắn đi một khắc đồng hồ này. Vạn Đồng Diệp có hay không cùng câu Trần Nhân Vương đạt thành cái gì bí mật điều kiện? Hai người này coi như vụng trộm thương lượng ra hoa đến. Cũng là công dã tràng. Sau khi cơm nước xong, Thạch Diễm đem hai cái kim liễu chậu gỗ phóng tới hai người trước người. Có ý tứ gì? Vạn Đồng Diệp cùng câu Trần Nhân Vương cùng nhau sững sờ. Thạch Diễm khẽ mỉm cười nói, mượn nhị vị vương máu dùng một lát, lúc rạng sáng có tác dụng lớn. Hắn hướng lên lần người còn sống sót nghe qua, ban ngày tại luyện võ tràng giết người, đều sẽ ở buổi tối biến thành lệ quỷ trở về báo thù. Thẳng đến hừng đông mới có thể tán đi, có thể sống sót hay không? Mỗi người dựa vào thủ đoạn cùng vận khí, ngươi vì cái gì không cần ngươi chính mình? Chí Dương vương máu lợi hại hơn. Còn có câu Trần Nhân Vương máu không đủ sao? Vạn Đồng Diệp khó thở. Thạch Diễm không nói, chỉ là nhìn chằm chằm hai người. Theo thời gian trôi qua, nụ cười trên mặt càng ngày càng ít. Vạn Đồng Diệp nghĩ đến thực lực bản thân bị áp chế, bị Thạch Diễm chằm chằm, trong lòng hốt hoảng, cuối cùng hối hận thở dài, tin tưởng tán thành đem Thạch Diễm muốn tới giúp nàng, thật sự là một sai lầm. Bên cạnh, Câu Trần Nhân Vương đã tự giác cầm tà dị chủy thủ cắt ngón tay, từng giọt một hướng trong chậu nhỏ máu. Vạn Đồng Diệp cầm lấy một thanh tà dị biến thành đao, đem chính mình ngón tay cũng phá vỡ, hướng trong chậu nhỏ máu. Lúc này, Thạch Diễm mới trả lời Vạn Đồng Diệp nói, Câu Trần Nhân Vương chính là võ vương máu, đối phó yêu được, đối phó quỷ vật không quá có tác dụng, sở dĩ người linh huyết ắt không thể thiếu, tích nhiều ít, Nhân Vương tự lành lực quá mạnh. Vạn Đồng Diệp chờ miệng vết thương tự lành về sau, lại cầm đao cắt đáy bồn, đã có một lớp mỏng manh, tản ra linh quang cùng mùi thơm ngát, ẩn chứa linh lực nồng, thế gian hiếm thấy. Thạch Diễm đoạt lấy Vạn Đồng Diệp đao trong tay, tại Vạn Đồng Diệp trên cánh tay cắt hai mươi mấy đao, sau đó tại Câu Trần Nhân Vương trên thân cắt càng nhiều. Tướng tài khép lại không lâu, miệng vết thương lại lần nữa cắt đứt, nhất thời ở giữa máu chảy ồ ạt. Thạch Diễm lúc này mới thả ra trong tay đao, bình tĩnh phun ra hai chữ, một chậu, hai chữ mới ra, Vạn Đồng Diệp cùng Câu Trần Nhân Vương không dám tin nâng lên đầu. Một chậu đem bọn hắn đều lưu chết rồi, Thạch Diễm điên rồi đi, không đủ còn có. Thạch Diễm giống như biết được trong lòng hai người chỗ nghĩ, từ trong ngực lấy ra một bình bình đan dược, cộng lại chừng 50 mai, thống nhất thanh ly sinh huyết đan, vương phẩm linh đan, hắn từ ngũ uẩn phòng đấu giá trên người một người đoạt được, là đối phương trên đấu giá hội đập xuống, giữ lại không có bán, vừa vặn hiện tại dùng, sinh huyết năng lực so khôi phục linh đan mạnh, ưng ực. Vạn Đồng Diệp cùng Câu Trần Nhân Vương gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn linh đan. Chẳng biết là ai nuốt ngụm nước bọt, thanh âm kỳ vang, đêm dài, Vạn Đồng Diệp, Câu Trần Nhân Vương hai người ngồi xổm trên mặt đất không có chút nào buồn ngủ. Thạch Diễm thì nhàn nhã nằm giường đánh lấy chợp mắt, Vệ Hồn Kiếm đứng ở đầu giường. Hai người rất suy yếu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cuồng nuốt đan dược bổ sung tự thân, cũng đều là chính mình đan dược, lưu mãn một chậu vương máu về sau, hỏi lại Thạch Diễm muốn đan dược, Thạch Diễm một viên cũng không cho, lúc trước hứa hẹn đan dược không đủ còn có, đều là ngụy trang, là nói dối. Câu Trần Nhân Vương cùng Vạn Đồng Diệp đều đả thương bản nguyên, Nhân Vương căn cơ cũng sẽ không ổn. Vạn Đồng Diệp có khả năng rất lớn sau đó lui về mới vào Nhân Vương cảnh. Câu Trần Nhân Vương thì khả năng rơi xuống Nhân Vương. Kỳ thật Tàng Hải, đan điền bị phế, Câu Trần Nhân Vương trọng sửa rất lâu, cũng chỉ thừa cái này một thân vương máu, ngã không rơi xuống đều như thế. Bốn phía, mặt đất, trên vách tường tràn đầy phù lục, từ vương máu khắc họa linh phù, võ phù, nhàn nhạt vương uy tứ tán, có thể khiến tà ma lui tránh. Cửa phía ngoài bên ngoài, vách tường cũng thế, tránh nước phù lục, phòng cháy phù lục, cái gì cần có đều có, liền liền không có phòng tương đương với không, đều trải lên một tấm lưới sắt, phía trên quấn quanh có phù lục, lòng đất lại càng không cần phải nói. Thạch Diễm tự mình đào mở điền chôn phù lục, chôn sở hữu phù lục 9/10, không góc chết, trên bàn trải mãn từng chương trống không lá bùa, còn có một chi linh bút, mặt đất hai bồn vương máu mới dùng 1%, đủ dùng vô cùng, dần dần gió nổi lên, có gió nhập, rất lạnh, trong phòng, phù lục bị gió tạo nên, rầm rầm rung động, lại không bị thổi cách chỗ thiếp bộ vị, giống như đóng đinh ở phía trên. Rầm rầm, ánh trăng vung vãi, đem cây hòe ánh ánh trên cửa gỗ, bị gió thổi động xuống cây ảnh dương nanh múa vuốt, tựa như một cái sắp ăn người yêu quái, lá cây loạn hưởng. lúc đầu nhẹ, sau biến trọng, keng, keng, keng, yên tĩnh tựa ở đầu giường phệ hồn kiếm đột nhiên rung động. Bên trong thân kiếm đang nhanh chóng đụng động kiếm vỏ, như có cái gì đại hung đồ vật tại tới gần. Trên giường, nguyên ngủ gật thạch diễm bỗng nhiên trợn mắt, dị thường thanh minh, nào có nửa phần ủ rũ. Bắt đầu, vạn đồng diệp cùng câu Trần Nhân Vương đối mặt, cố trông đỡ đứng lên, nửa bước không cách bên chân vương huyết mộc bồn. Thạch diễm khoanh chân ngồi dậy với bên giường, một tay chú kiếm, mắt đen thâm thúy, cuồng phong dưới, tóc dài cuồng dã tạo nên. Đêm nay so với dĩ vãng cần phải càng khó, có thể xưng hẳn phải chết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.